Chương 348, chân chính cổ mộ. Khương Ly trên mặt hiện ra biểu tình cổ quái, nàng đột nhiên ngồi xuống, ngồi xếp bằng tại mộ đạo bên trong, chăm chú cái kia quạt mở ra cửa mộ, mày nhíu lại ở cùng nhau. Đóng kín cửa mộ mới tính bình thường. Cái này mở ra cửa mộ, một bộ gậy ông đập lưng ông tư thế, ta là vào hay là không vào đâu. Khương Ly một tay chống cằm, hai mắt nheo lại, hiển thị rõ lười biếng. Nhìn như tùy ý phía dưới, nàng nhưng đang nhanh chóng suy nghĩ. Vì cái gì, nàng sẽ cùng Lục Xuân bọn họ phân tán là bị ngẫu nhiên đưa hướng mộ thất nơi nào đó sao? Cái kia Lục Xuân cùng văn nhân Thiến Thiến pha y chẳng cũng tách ra phía trước cửa. Vì sao thái độ khác thường mở ra hiện ra mời thái độ cánh cửa kia về sau? Lại sẽ là cái gì? Khương Ly híp hai mắt suy nghĩ, tựa như ngủ. Nàng cứ như vậy ngồi lặng lặng, cu nở dê không nóng nảy, phảng phất không lo lắng chút nào, bởi vì thời gian lãng phí sẽ dẫn đến nàng lần này lịch luyện bên trong không thu hoạch được gì. Lần ngồi xuống này, liền không biết ngồi bao lâu, Khương Ly ngồi thật sự có chút buồn ngủ lúc, một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Còn không đi vào hả? Khương Ly bỗng nhiên mở hai mắt ra, lăng lệ quang mang theo đáy mắt chết xạ mà ra. Là ai? Nàng đứng lên, nhìn về phía mở ra cửa mộ. Trong cổ mộ lại có người, chẳng lẽ là bạch tượng gia tộc người thanh âm xa lạ, để Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Nàng nhìn chằm chằm cánh cửa kia, phía sau cửa thấu đến ánh sáng, để người cảm thấy bên ngoài một mảnh sáng tỏ. Vào đi. Trong cửa âm thanh, lần nữa thúc giục. Khương Ly lại như cũ bất động, người nào ở bên trong giả thần giả quỷ đi ra ha ha ha tiếng cười, từ bên trong cửa truyền ra. Ngay sau đó một câu, nhưng khiến Khương Ly có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bản nhân qua đời nhiều năm, không cần trang, bản thân lì hệ nở là quỷ. Ngoạ tào Khương Ly trợn to hai mắt, nín thở. Mặc dù, nàng cũng từng chết qua, nhưng là hiện tại dù sao cũng là người sống sờ sờ. Đột nhiên, nàng cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cánh cửa kia, ít đến bộ này, chết thật, còn có thể ở chỗ này no y trùy hệ nở cu nở dê ta tuổi còn trẻ. Tính tình cũng không nhỏ. Cũng được, ai bảo ngươi cũng coi là người hữu duyên đâu, thế mà linh nghiệm đồng tu. Cánh cửa kia bên trong âm thanh, nói ra những lời ấy, thế nhưng là đem Khương Ly chấn động đến không nhẹ, so với phía trước hắn nói mình là quỷ càng thêm dọa người. Ngươi đến cùng là ai? Khương Ly ánh mắt âm trầm xuống, trên cổ tay một cái vòng tay như ẩn như hiện, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống trong bàn tay nàng hóa thành chu tà. Nàng mặc dù có tu niệm lực, nhưng khi đó lựa chọn đồng tu là bởi vì nàng cần niệm lực triệt để kích hoạt tiểu di giới tử. Đối ngoại tác chiến bên trong, nàng cực ít sử dụng niệm lực, trừ lục giới, ngoại nhân căn bản không biết nàng có tu luyện niệm lực. Chớ khẩn trương, Tiểu Hoa Nhi. Người cảnh giác lớn như thế, ta nói cái gì ngươi đều sẽ không tin, không bằng tự mình đi vào nhìn xem. Trong cửa âm thanh không thấy địch ý, Khương Ly hừ lạnh, ngươi để ta đi vào liền đi vào. Vạn nhất bên trong thiết hạ cạm bẫy lừa ta đâu, người tới đây, không phải liền là vì tiến vào mộ sao? Trong cửa thanh âm nói. Khương Ly trong nội tâm run lên. Nàng giờ phút này không lâu thân ở trong cổ mộ sao trong cửa người, vì sao còn gọi là tiến vào mộ? Lòng hiếu kỳ mãnh liệt, tại Khương Ly trong nội tâm dần dần dâng lên. Nàng núi chân giật giật, lại như cũ lưu tại nguyên chỗ. Ta hai tên đồng bạn đâu? Giờ khắc này, nàng mười phần hoài nghi, là trong cửa người. Đem nàng cùng Lục Xuân hai người tách ra. Bọn họ ha ha trong cửa âm thanh cười khẽ xuống, ở bên ngoài mộ giả bên trong, không có việc gì. Mộ giả Khương Ly trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía lộ ra ánh sáng cửa mộ. Ta đều nói lâu như vậy, ngươi đến cùng vào hay là không vào? Lúc này, trong cửa âm thanh tựa hồ cu nở dê mất đi chút kiên nhẫn. Khương Ly ánh mắt lóe lên, nhíu mày nói, tiến vào liền tiến vào, ai sợ ai? Nói xong, nàng mở rộng bước chân, ung dung không đổi. Cú nở dê gọn gàng mà linh hoạt hướng rộng mở cửa mộ mà đi. Bước vào trong môn, một đường chói mắt ánh sáng lập tức đem nàng toàn bộ bao khỏa. Chờ quang mang tản đi thơ ý điếm, Khương Ly trước mắt còn là hoàn toàn mơ hồ lúc, bên hai trước hết nghe đến lại là tiếng chim hót. Trong mộ làm sao lại có chim? Khương Ly trong nội tâm kinh ngạc. Ngay sau đó, nàng trong mũi cú nở dê bay vào nhàn nhạt cỏ thơm khí tức, còn có bùn đất mùi tanh. Ánh mắt dần dần trở lên rõ ràng. Khương Ly cuối cùng thấy rõ ràng trước mắt nàng hình ảnh. Nơi này làm sao lại như vậy? Sau khi thấy rõ, trong lòng nàng nhưng là khiếp sợ vạn phần. Trước mắt, căn bản không phải mộ thất, mà là một mảnh chim hót hoa nở nơi. Nàng dưới chân, đạp chính là cỏ xanh, cách đó không xa bụi hoa trùng trùng điệp điệp, nở rộ các màu đóa hoa. bùi hoa chỗ sâu, còn có dòng suối nhỏ ngay tại dốc rách mức hàng bán ra, khi thì có lông vũ thúy lệ chim nhỏ ngừng rơi bên dòng suối uống nước. Trong bùi hoa, thải điệp bay múa, tường hòa an bình. Một bên khác, hàng rào vây quanh một tòa phong trúc, thanh lũ lịch sự tao nhã, không tranh quyền thế. Nơi này chỗ nào là mộ thất hiển nhiên chính là thế ngoại đảo nguyên. Khương Ly ở trong lòng sợ hãi thán phục một tiếng. Ta đi vào, ngươi ở đâu? Khương Ly thu lại trong nội tâm sợ hãi thán phục, cao giọng hỏi. Cánh cửa kia bên trong thanh âm chủ nhân, hiện tại phương nào thế nhưng là, tại nàng bước vào nơi này về sau, một mực no y chủy hệ nở cu nở dê nàng âm thanh nhưng biến mất. Khương Ly nhíu mày, cẩn thận hướng cái kia phòng trúc tới gần. Phiến thiên địa này không lớn, trừ chỗ gần cảnh sắc bên ngoài, chỗ xa xa cảnh sắc đều là sương mù mông lung, nhi nở không do ra nở dê, chỉ có ẩn ẩn dãy núi tại sương mù bên trong như ẩn như hiện. Đến gần, nàng dừng ở hàng rào bên ngoài, lại kêu một tiếng, ngươi ở đâu? Âm thanh tiêu tán, vẫn như cũ không người trả lời. Dạng này dị dạng, để Khương Ly chân mày nhíu chặt hơn, ta đã đi vào, ngươi nhưng lại trốn đi, ta vẫn luôn tại cái này, ngươi không nhìn thấy, trách ta. Cuối cùng, âm thanh kia xuất hiện lần nữa. Khương Ly bỗng nhiên quay người, cảnh giác nhìn về phía sau lưng. Vừa rồi, nàng cảm giác âm thanh là theo phía sau nàng truyền đến. Thế nhưng là, ở sau lưng nàng, nhưng không có một ai, nàng trong mắt không ngừng lục soát, lên tiếng hỏi, ta ở chỗ này, căn bản không có nhìn thấy một người. Còn có, đây rốt cuộc là đâu đi vào? Âm thanh lại nói. Soát theo âm thanh rơi xuống, hàng rào bên trên cửa nhỏ đột nhiên mở ra. Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, nhìn chằm chằm cái kia mở ra cửa nhỏ. Tầm mắt của nàng, chậm rãi bên trên rơi vào cái kia phòng trúc phía trên. Suy nghĩ một cái, Khương Ly tiến vào trong cửa nhỏ, đứng tại phòng trúc trong nội viện. Ta liền tại trong phòng chờ ngươi. Chỉ là, ngươi ta âm dương tương cách, ngược lại là không có cái gì đồ vật có thể chiêu đãi ngươi. Thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Lần này, Khương Ly chú ý tới, âm thanh phảng phất theo bốn phương tám hướng mà tới. Cảnh giác nhìn xung quanh một tuần, Khương Ly mới hướng phòng trúc đi đến. Dẫm tại trúc chế trên bậc thang phát ra két két tiếng vang. Tất cả, đều là chân thật như vậy, để nàng không cách nào hoài nghi mình con mắt. Duy nhất để nàng không nghĩ ra chính là, nàng vừa rồi rõ ràng tại mộ đạo bên trong. Ngươi nói mộ giả là có ý gì đứng tại lối vào, Khương Ly đột nhiên dừng lại hỏi. Mộ giả âm thanh trầm mặc một chút, mới nói, tự nhiên là vì mê hoặc thế nhân mà tồn tại. Tự nhiên, vì giống y như thật, trong mộ cu nở dê để đặt một ít đồ chơi. Bất quá, chân chính đồ tốt, thế nhưng là tại cái này phòng trúc bên trong, ngươi chẳng lẽ tuyệt không tâm động.